Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, Ngọc Thanh Cố Linh Đan. Tô Nghĩa có chút bực mình, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi Chí Năng Chiến Xa Lãng trở lại hẵng nói. Tô Nghĩa, ngay tại Tô Nghĩa trở về nhà đá thời điểm, Linh Niệm Giao vẻ mặt tươi cười đi đến. Có việc? Tô Nghĩa đánh giá Linh Niệm Giao liếc một chút, lãnh đạm mà hỏi. Bởi vì Chí Năng Chiến Xa ra ngoài lãng nguyên nhân, dẫn đến tâm tình của hắn không phải rất vui sướng. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi lực đạo giá trị đạt đến 10 vạn cây gì? Thực lực lần nữa tăng vọt. Chúc mừng ngươi a. Linh Niệm Giao vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Trước kia cùng Linh Niệm Giao gặp mặt, coi như không lời lẽ đanh thép một phen, cũng sẽ lẫn nhau bóp vài câu. Linh Niệm Giao đột nhiên biến đến vẻ mặt ôn hòa, ngược lại làm cho hắn có chút không thích ứng. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, cảm thấy tất có kỳ quặc, liền hỏi, ngươi đến cùng có sao không? Không có chuyện, ta muốn nghỉ ngơi. Cả ngày bày biện một bộ mặt thối cho ai nhìn. Linh Niệm Giao tại nói thầm trong lòng một tiếng, vội vàng nói, ta muốn mời ngươi giúp ta luyện chế một lò đan dược. Tuy nhiên không quen nhìn Tô Nghĩa điệu bộ, nhưng dù sao muốn cầu cạnh Tô Nghĩa, chỉ có thể nhịn xuống tới. Hậu phương căn cứ không phải có mấy vị luyện đan sư sao? Ngươi tìm bọn hắn luyện chế không là có thể. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Ôn Hạo Miểu, Quản Hoa, Giang Thành luyện đan kỹ thuật cũng không tệ lắm. Bình thường đan dược đều có thể luyện chế. Linh Niệm Giao giải thích nói. Ta muốn luyện chế là cao phẩm đan dược, bọn họ chưa chắc có nắm chắc. Quản Hoa cùng Giang Thành là đại luyện đan sư không giả, nhưng mức độ thực sự là có hạn, cùng Tô Nghĩa là không cách nào so sánh. Mà nàng luyện đan tài liệu chỉ có một phần, vì bảo đảm có thể một lần luyện chế thành công, chỉ có thể mời Tô Nghĩa xuất thủ. Đan dược gì? Tô Nghĩa hỏi. Ngọc Thanh Cố Linh Đan. Linh Niệm Giao nói ra. Viên thuốc này có thể tăng lên tụ phách cảnh võ giả tu vi, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên một lần. Ồ, Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Có thể tăng lên bao nhiêu? Có thể tăng lên tụ phách cảnh tu vi đan dược cũng không nhiều. Hắn biết đến cũng chỉ có Bạo Linh Đan một loại, tăng lên 5 cấp bậc. Linh Niệm Giao nói nghiêm túc. 5 cấp bậc? Tô Nghĩa làm thành chấn kinh, vội vàng hỏi, ngươi từ chỗ nào lấy được đan phương? Có thể một lần tăng lên tụ phách cảnh 5 cấp bậc. Quả thực nghe rợn cả người. Nếu như có thể đem loại đan dược này quảng bá mở, hậu phương căn cứ chỉnh thể thực lực tất nhiên đề cao một mảng lớn. Nhưng là, Linh Niệm Giao có loại đan phương này, vì cái gì hiện tại mới nói? Lại là từ đâu làm? Linh Niệm Giao do dự một chút, nói chi tiết nói. Ngọc Thanh Cố Linh Đan đan phương là ta theo Nguyệt Quang Thành làm ở bên trong lấy được. Tô Nghĩa kỳ quái. Nguyệt Quang Thành là một cái tương đương lợi hại không gian pháp bảo. Thời gian rất sớm hắn thì đi vào qua một lần. Thế nhưng là, Nguyệt Quang Thành bên trong chỉ có một ngôi đại điện cùng mấy cái nhà giam, cũng không có vật gì khác a. Chẳng lẽ Linh Niệm Giao đang nói láo? Linh Niệm Giao biết, không nói rõ ràng, Tô Nghĩa chưa chắc sẽ đáp ứng luyện chế đan dược. Sau đó nói ra, người trước kia nhìn đến Nguyệt Quang Thành chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nguyệt Quang Thành bên trong vẫn tồn tại rất nhiều khu vực. Theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, đều sẽ dần dần mở ra. Tô Nghĩa đột nhiên cảm giác được Linh Niệm Giao cùng Chí Năng Chiến Xa có chỗ giống nhau. Chí Năng Chiến Xa tăng lên về sau là mở khóa các loại công năng, mà Linh Niệm Giao là mở khóa Nguyệt Quang Thành khu vực. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Tô Nghĩa hỏi. Tụ phách cảnh ngũ trọng. Linh Niệm Giao có chút không hảo ý cúi đầu. Lần trước Tô Nghĩa cho nàng 2 viên Bạo Linh Đan, nếu như đổi thành thiên phú xuất chúng thế hệ, chỉ ít có thể lấy tấn thăng 2 cấp bậc, nhưng thiên phú của nàng quá kém, chỉ tấn thăng lên 1 cấp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.